Lúc Tư Gia lấy được mảnh vỡ, hắn chưa nói với Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, mà sau khi cô hôn mê, rất có thể bí mẫn cướp đoạt cũng là điều đương nhiên. Nhưng Lý Ẩn cũng không có ý định từ trên người mẫn cướp về. Nhiều người nắm giữ mảnh vỡ thì áp lực đến từ Ngân Dạ cùng những chủ hộ khác cũng sẽ nhỏ đi một chút. Đây là kế hoạch phân tán ngăn chặn của Lý Ẩn. Sơ nhất chính là mảnh vỡ kia vẫn còn trong nhà sớm. Nếu thật là như vậy, thật sự là tuyệt vọng đáng sợ. Cho nên Lý Ẩn thả tin rằng là bị mẫn cầm đi. Nhà trọ phòng 2505, trong nhà mẫn. Cô giờ phút này không biết nên xử lý mảnh vỡ khí ước như thế nào. Để bên người nhất định sẽ không ít chủ hộ nhìn chằm chằm vào cô. Như thế nào có thể đảm bảo mảnh vỡ không bị ai khác lấy đi? Đặt ở nhà trọ khẳng định là không được. Cất vào hòm sắt trong ngân hàng sao? Có lẽ là biện pháp tốt nhất. Bất quá, nếu như có một địa phương mà chỉ một mình biết, có lẽ là tốt hơn. Để ở nơi đầu đây? Mẫn biết rõ mảnh vỡ khế ước là cứu tinh của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là khoai lang phỏng tay. Càng nghĩ, cô càng không biết để nơi nào thích hợp nhất. Lúc này bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Mẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, cầm tấm da dê trên tay, nhìn chung quanh, vội vàng chạy đến phòng ngủ, dùng khóa mở một ngăn kéo ra, bỏ mảnh vỡ vào, rồi khóa lại, sau đó đem chìa khóa này cất trên người. Lập tức, cô chạy ra cửa lớn, nhìn mắt mèo xem xét bên ngoài. Người tới là Biển Tinh Long. Là hắn. Mẫn biết rõ, nếu như không cho hắn tiến vào, ngược lại thành ra dấu đầu hở đuôi. Dứt khoát, liền mở cửa. Dù sao cũng khẳng định có rất nhiều người suy đoán là Doanh Tử Dạ cầm được mảnh vỡ. Cửa mở ra, Tinh Long tiến vào. Có chuyện gì sao, Tinh Long? Mẫn tận lực làm chính mình tự nhiên một chút, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Tinh Long đi đến, nhìn Mẫn, lập tức nói: thật tốt quá, cô còn có thể trở về à? Ừ. Mẫn gật gật đầu. Đúng vậy. Mẫn. Ừ. Lúc trước cô tự sát là thật tâm sao? Cô thật sự mất hết can đảm sống sót đến như vậy sao? Bả vai Mẫn hơi rung lên một cái. Được rồi, coi như tôi chưa nói vậy. Cùng lúc đó, tại đường Thụy, là một trong những chợ trung tâm phồn hoa nhất thành phố Ca, tại tầng 10 ở một tòa nhà cao cấp nào đó. Một thiếu nữ ngồi trên xe lăn, đang ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều là cảnh tượng làm cho người ta chán ghét. Trước mặt cô dựng một cái giá vẽ. Sinh lộ mà vương cấp quyết tử sao? Biện Tinh Long, khẩu vị của người quả nhiên là rất lớn à. Cô cầm lấy bút vẽ, khẽ tiếp xúc trên mặt giấy. Ma vương, ma vương, vẽ ra ma vương. Bỗng nhiên, trong một cái chớp mắt, tờ giấy trắng trước mặt bỗng nhiên giống như biến thành một cái huyệt động màu đen vô cùng khổng lồ. Cái huyệt động kia không ngừng khuếch trương, đem thiếu nữ ngồi trên xe lăn hoàn toàn bao trùm. Cô trong một cái chớp mắt này phảng phất giống như bị hút vào trong các huyệt động kia. Sau đó, cái ảo giác này biến mất. Trước mắt vẫn là một tờ giấy trắng, nhưng thiếu nữ không cách nào vẽ được nữa. Vừa rồi nghĩ đến cảnh tượng như thế nào vẽ ra ma vương cấp quyết tự chỉ thị, cái lỗ đen vô cùng khổng lồ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cái kia là cái gì? Ma vương đến cùng là cái vật gì? Lúc này Tinh Long vừa muốn tiếp tục nói với Mẫn điều gì đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Này, ta không thể vẽ ra quyết tự ma vương. Cái thanh âm lạnh lẽo kia nói. Bất quá, ta có thể cung cấp cho người manh mối sinh lộ của lần quyết tự thứ ba. Vẽ ra bao nhiêu đều đưa cho người hết. Ta quyết sẽ không nuốt lời. Chỉ cần người thực hiện lời hứa của ta, giết chết hàng xóm của người, Mẫn. Đây chính là điều kiện của người thần bí với Tinh Long. Đem Mẫn giết chết, đây là điều kiện duy nhất. Hơn nữa, hạn định hắn nhất định trước khi mặt trời lặn hôm nay giết chết Mẫn. Như vậy trình báo chí ngày mai có thể đăng tin tìm thấy thi thể Mẫn. Người yên tâm, chủ hộ trong nhà trọ chết, cảnh sát sẽ không điều tra sâu. Bởi vì cảnh sát cũng được, cảnh sát trưởng cũng được, thậm chí chính phủ cũng vậy, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng của nhà trọ, sẽ không để ý tới sinh tử của chủ hộ, đều qua loa kết án. Loại ảnh hưởng này là vô hình, tất cả mọi người cũng không có lý do mà cảm thấy như vậy. Tánh mạng của các người từ một khắc trở thành chủ hộ đã hoàn toàn trật khỏi xã hội tư pháp của loài người. Chỉ cần người không phải là tội phạm hiện hành, tuyệt đối sẽ không bị bắt. Xưa kia vụ án tại U Thủy Thôn, Ngân Nguyệt Đảo, Trấn Trực Vén đều có thể nói rõ điểm này. Không tin, người cứ việc điều tra. Người Tinh Long gắt gao cầm điện thoại, lắng nghe ác ma đối với chính mình dụ dỗ. Ta sẽ không tiếp thu bất luận cái điều kiện gì của người, trừ cái này. Chỉ cần giết Mẫn là được rồi. Người cùng cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào à? Có tính giết cô ấy, người cũng sẽ không bị hỏi tội, cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy tại sao không làm? Còn có, cũng đừng hỏi ta vì cái gì muốn giết cô ấy. Rất đơn giản, ta chỉ là muốn nhìn một chút bản ác của nhân tính mà thôi. Thực là như thế nào? Nội tâm Tinh Long nghĩ ngợi. Nếu như người này thật sự là thâm phủ, như vậy có phải hay không nhất định giết chết Mẫn là cô ấy đã thu được cái bức tranh lúc trước kia? Thế nhưng đã như vậy, vì sao lại đưa bức họa cho hắn? Vì cái gì? Ta lặp lại một lần nữa, giết Mẫn, ta sẽ đem manh mối sinh lộ lòng quyết tử cấp ma vương này cho người. Vẽ ra nhiều hay ít đều sẽ đưa cho người cả. Như vậy cơ hội sống sót sẽ tăng lên vô số lần. Nhưng nếu người cự tuyệt, người nhất định sẽ chết. Tinh thần gắt gao nắm chặt điện thoại, nhìn Mẫn trước mắt. Giết cô ấy, lần quyết tự thứ ba có thể sống sót. Chỉ cần giết Mẫn. Hắn nhớ lại lời ca ca. Vì sống sót mà giết người, hay vì không muốn người khác chết đi mà hy sinh bản thân? Hai hành vi này không thể phán đoán đúng hay sai. Đúng vậy à, đứng tại lập trường khách quan, ai cũng có thể khiển trách người phía trước, ca tụng người phía sau. Thế nhưng nếu như là chính mình gặp được loại tình huống này thì sao? Người lựa chọn điều phía trước sẽ tuyệt đối nhiều hơn người lựa chọn phía sau. Mình không sai, người sai chính là ác ma này. Tôi biết rồi. Tinh Long hạ quyết tâm. Tôi đáp ứng. Điện thoại gì vậy? Mẫn hỏi. Nét mặt của ngươi thoạt nhìn không có tốt lắm. Mẫn. Tinh Long đến gần cô, nói. Cùng tôi ra ngoài được không? Tôi có một ít lời muốn nói cùng cô. Một của quyển 10 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.